Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, danh hiệu. Các ngươi có khả năng xưng hô ta, ngu giả, ngắn gọn đáp án rất nhanh tan biến tại to lớn thần điện cùng sương mù tràn ngập bên trong. Nhưng ở Audrey cùng Auser trong lòng, thanh âm kia lại lâu dài quanh quẩn, khơi dậy một vòng lại một vòng gợn sóng. Không nghĩ tới lại cảm thấy liền nên là loại cảm giác này xưng hô. Hoàn mỹ thể hiện ra thần bí, mạnh mẽ, quỷ dị chờ hình tượng xưng hô. Mấy giây yên tĩnh về sau, Audrey đứng người lên, hư đề váy, uốn lượn đầu gối, đối Chu Minh Thụy thi lễ một cái. Tôn kính ngu giả tiên sinh, thỉnh cho phép ta mạo muội khẩn cầu. Ngài có khả năng làm chúng ta giao dịch chứng kiến sao? Một chuyện nhỏ, Chu Minh Thụy suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, dùng phù hợp thân phận phương thức hồi đáp. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Ngu giả tiên sinh, Auser cũng đi theo đứng lên, tay phải xoa ngực, xoay người hành lễ. Chu Minh Thụy tay phải hư ép, mỉm cười mở miệng. Các ngươi tiếp tục, Auser nhẹ gật đầu. Lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía Audrey nói, nếu như ngươi có thể cầm tới quỷ cá mập máu, vậy thì tìm người đưa đi Pulitzer cảng hoa hồng trắng khu Pelican đường phố, dũng sĩ cùng biển. Quán ba, nói cho ông chủ William, đây là thuyền trưởng, muốn đồ vật. Chờ ta sau khi xác nhận, ngươi là cho ta địa chỉ đem ma dược phương pháp phối chế gửi đi qua. Vẫn là để ta trực tiếp tại đây bên trong nói cho ngươi. Audrey suy tư một hồi, triển lộ nụ cười nói, ta lựa chọn càng bảo mật phương thức, ngay ở chỗ này, mặc dù này hết sức khảo nghiệm trí nhớ của ta, nếu ngu giả tiên sinh đáp ứng chứng kiến giao dịch, vậy liền biểu thị còn có lần nữa giống tụ hội. Nghĩ đến này chút, nàng đột nhiên nghiêng đầu. Ánh mắt lóe sáng nhìn qua hướng Chu Minh Thụy, có chút hăng hái đề nghị, ngu giả tiên sinh, ngài chú ý nhiều mấy lần như bây giờ, nếm thử, sao? Auser trầm ổn nghe xong, cũng là một hồi động tâm, bề bộn phụ họa nói, ngu giả tiên sinh, ngài không cảm thấy này loại, tụ hội, hết sức có ý tứ sao? Mặc dù lực lượng của ngài siêu việt tưởng tượng của chúng ta. Nhưng trên thế giới luôn có ngài không hiểu rõ, không am hiểu lĩnh vực. Đối diện vị kia rõ ràng là xuất thân tiểu thư cao quý. Ta cũng có được độc thuộc về kinh nghiệm của mình. Hiểu biết, con đường cùng tài nguyên. Ta cùng nàng cũng có thể trong tương lai nào đó chút thời gian. Giúp ngài không xong thuận tiện tự mình làm chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn thấy... Chính mình tất nhiên sẽ không có chút nào phòng bị, không có chút nào phản kháng lực lượng bị kéo vào nơi này, vậy liền biểu thị quyền chủ động tại thần bí ngu giả tiên sinh trên tay. Không phải muốn cự tuyệt nghĩ về sau không tham dự nữa, tụ hội liền nhất định có thể thành công. Cho nên, còn không bằng càng sâu tốt hơn đào móc lần này tao ngộ chỗ tốt. Dùng thu hoạch đền bù bị động cùng bất lợi. Bàn dài cái khác, tam phương có sự khác biệt bối cảnh, khác biệt tài nguyên, khác biệt tin tức con đường, khác biệt lãnh vực thần bí hiểu rõ. Nếu như có thể trao đổi lẫn nhau, có hạn hợp tác, đem sinh ra không cách nào đoán chừng cùng đo đạc mỹ diệu hiệu quả. Tỷ như vừa rồi quyết định tài nguyên trao đổi, so nếu như mình nghĩ giết một người. Hoàn toàn có khả năng xin mời mặt ngoài cùng thực chất đều cùng mình không có bất kỳ quan hệ gì, tụ hội thành viên, hỗ trợ, này sẽ để cho sự tình bị hoàn mỹ lừa dối đi một phương hướng khác. Xuất thân tiểu thư cao quý, biểu hiện của ta, miệng của ta âm rõ ràng như vậy sao? Audrey miệng hé mở, ngơ ngác một chút, nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, không chút do dự gật đầu. Ngu giả tiên sinh, ta cảm thấy đây là một cái rất tốt đề nghị. Chỉ cần tụ hội biến thành định kỳ, có sự tình, nếu như ngài không tiện ra mặt, hoàn toàn có khả năng chuyển giao cho chúng ta. Dĩ nhiên, đến tại năng lực của chúng ta phạm vi bên trong. Theo vừa mới bắt đầu, Chu Minh Thụy ngay tại cân nhắc lợi hại. Càng nhiều, tụ hội, xác thực có thể làm cho mình thu hoạch càng nhiều phi phàm huyền bí cùng thần. Bí học tri thức, có trợ giúp tương lai xuyên Việt về đi. Tỉ như lần sau, tụ hội, lúc nên sẽ xuất hiện, người xem, này phần ma dược phương pháp phối chế. Đồng dạng, cũng có thể làm mục tiêu trước cuộc sống thực tế thu hoạch tin tức. Đạt được nhất định giúp trợ. Bất quá, càng nhiều, tụ hội, cũng càng dễ dàng bại lộ tự thân hư thực. Quả nhiên, mặc kệ thế nào cái thế giới, đều không có chỉ tồn tại chỗ tốt sự tình. Chu Minh Thụy lần nữa đưa tay phải ra, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ bàn dài rìa. Cân nhắc đến, tụ hội, triệu tập và giải tán đều tại tự thân trong khống chế. Dù cho bại lộ xảy ra vấn đề gì, cũng tại có thể điều khiển phạm vi bên trong. Chỗ tốt rõ ràng lớn hơn tai hại. Chu Minh Thụy cấp tốc làm ra quyết đoán. Hắn gõ nhẹ động tác dừng lại. Đón bốn đạo chờ mong lại thấp thỏm ánh mắt cười nói. Ta là một cái ưa thích đồng giá trao đổi người. Sẽ không để cho các ngươi vô điều kiện hỗ trợ. Từng thứ hai, ba giờ chiều, tận lực một chỗ. Chờ ta nhiều nếm thử mấy lần. Biết rõ ràng một ít chuyện. Có lẽ các ngươi liền có thể sớm xin phép nghỉ. Không cần lo lắng hội ở vào không thích hợp trường hợp. Vậy liền coi là đáp ứng Auser cùng đề nghị của Audrey. Audrey vừa tròn 17 tuổi, một mực có thụ che chở. Thiếu nữ tâm tính rất nặng, nghe được ngu giả tiên sinh trả lời, liền nhịn không được nắm chặt nắm đấm, ở trước ngực lắc nhẹ hai lần. Vậy chúng ta là không là nên cho chính mình cũng lấy cái xưng hào. Dù sao cũng không thể dùng tên thật trao đổi. Không đợi Auser mở miệng, nàng ánh mắt óng ánh, tràn đầy phấn khởi nói. Mặc dù mình tình huống thật chưa hẳn giấu giếm được ngu giả tiên sinh, nhưng đối diện tên kia cũng có chút nguy hiểm. Không thể cho hắn biết ta đến tột cùng là ai. Ý kiến hay, Chu Minh Thụy ngắn gọn mà thoải mái mà trả lời. Audrey lúc này mở động đầu óc, vừa suy tư vừa nói. Ngài là ngu giả tiên sinh, đến từ Tarot bài. Cái kia là một cái định kỳ, lâu dài, bí ẩn, tụ hội, xưng hào đến tận lực nhất trí. Ân, ta cũng theo Tarot bài lý chọn đi. Giọng điệu của nàng chậm rãi trở nên vui sướng. Quyết định, ta xưng hào là, chính nghĩa, đây là Tarot bài 22 tấm chủ bài một trong. Cái kia tiên sinh ngươi đây. Audrey cười mỉm nhìn về phía đối diện, đồng bạn. Auser hơi cau mày, chợt giãn ra nói, người treo ngược, đây cũng là một cái khác, chương chủ bài. Được rồi, vậy chúng ta liền xem như Tarot sẽ sáng lập thành viên. Audrey đầu tiên là vui vẻ bật thốt lên, tiếp lấy có chút sợ hãi nhìn về phía bị cho sương mù trắng bao phủ Chu Minh Thụy. Không có vấn đề đi, ngu giả tiên sinh, Chu Minh Thụy buồn cười lắc đầu. Loại chuyện nhỏ nhặt này, các ngươi có khả năng chính mình quyết định. Tạ ơn, Audrey rõ ràng hết sức hưng phấn. Tiếp theo, nàng lại nhìn phía Auser, người treo ngược tiên sinh, có thể nắm vừa rồi địa chỉ lặp lại lần nữa sao? Ta sợ trí nhớ của mình không đủ khắc sâu. Không có vấn đề, Auser đối Audrey nhận thật tương, đương hài lòng, lại lặp lại một lần địa chỉ. Mặc niệm ba lần về sau, Audrey tràn đầy phấn khởi lại nói, nghe nói Tarot bài chỉ là Rose đại đế phát minh ra tới trò chơi. Kỳ thật cũng không có đủ xem bói công năng. Không, nhiều khi, bói toán bắt nguồn từ tự thân, mỗi người đều có linh tính, đều có thể giao cảm đến linh giới, giao cảm đến tầng thứ cao hơn quan hệ tự thân tin tức. Chỉ là người bình thường không thể nhận ra cảm giác điểm ấy. Càng thêm đừng nói đi giải đọc lấy được, nhắc nhở. Khi bọn hắn sử dụng bói toán công cụ thời điểm, những tin tức này liền sẽ mượn nhờ công cụ bày biện ra đến. Một cái đơn giản nhất ví dụ, mộng cùng hiểu rõ mộng. Ao Giờ nhìn Chu Minh Thụy liếc mắt, gặp hắn không có biểu thị, liền mở miệng phủ định Audrey lời giải thích. Tarot bài trên thực tế là thuộc về này loại công cụ. Nó dùng càng nhiều biểu tượng, càng hợp lý nguyên tố, trợ giúp chúng ta dễ dàng hơn, chuẩn xác hơn giải đọc, nhắc nhở. Chu Minh Thụy nhìn như hững hờ, kỳ thực nghe được hết sức chăm chú, chỉ là mặc khác tinh thần phát không hiện tượng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Đầu co lại đau nhức. Hiểu rõ, Audrey gật đầu tán thành, tiếp lấy lại cường điệu nói, ta ý tứ không phải cái này, ta không phải nghi vấn tarot bài, ta là nghe nói Rose đại đế trên thực tế chế tác chính là mặt khác một bộ bài. Bí ẩn, tượng trưng cho một ít không biết lực lượng lá bài. Hết thảy có 22 tấm. Sau khi hoàn thành, hắn tham chiếu cái này, mới phát minh tarot bài 22 tấm chủ bài, làm trò chơi công cụ. Thuyết pháp này chuẩn xác không? Nàng xem thấy Chu Minh Thụy, tựa hồ muốn từ thần bí ngu giả tiên sinh nơi đó đạt được đáp án. Chu Minh Thụy chỉ là mỉm cười, cũng không mở miệng, đưa ánh mắt về phía người treo ngược. Một bộ kiểm tra, một kiểm tra hình dạng của ngươi. Ao Giờ vô ý thức thẳng người khiêng, trầm giọng nói ra, đúng, nghe nói Rose đại đế nhìn qua khinh nhờn phiến đá, bộ kia lá bài liền cất giấu cái kia 22 con đường của thần huyền bí. 22 con đường của thần, Audrey dùng một loại tràn đầy hướng tới ngữ khí lặp lại. Lúc này, Chu Minh Thụy đau đầu tăng lên, cảm thấy mình cùng đỏ thẫm sao trời, cho sương mù trắng ở giữa vô hình liên hệ bắt đầu lay động. Tốt, hôm nay tụ hội liền đến nơi đây đi. Hắn lúc này quyết đoán, trầm thấp mở miệng, tuân theo ý chí của ngài. Ao Giờ cúi đầu hành lễ, tuân theo ý chí của ngài. Audrey bắt trước người treo ngược, nàng còn có thật nhiều vấn đề suy nghĩ, thật là nhiều pháp, hoàn toàn không bỏ được kết thúc. Chu Minh Thụy một bên gãy mất liên hệ, vừa cười cười nói, để cho chúng ta chờ mong lần sau tụ hội đi. Sao trời lại sáng lên, đỏ thẫm hào quang giống nước một dạng rụt trở về. Audrey cường Ao Giờ vừa nghe thấy ngu giả tiên sinh lời nói, thân ảnh liền trở nên càng thêm mơ hồ, càng đến hư ảo. Không đến một giây đồng hồ, hình chiếu vỡ vụn, khói xám phía trên khôi phục yên tĩnh. Chu Minh Thụy thì cảm giác mình nhanh chóng biến nặng, bốn phía phiêu hốt không tại, trước mắt đầu tiên là tối sầm lại, tiếp lấy chính là sáng lạn ánh nắng. Hắn còn tại nhà trọ gian phòng bên trong, còn đứng ở chính giữa, mộng một dạng. Cái kia khói xám thế giới đến cùng là thứ đồ gì? Là ai, hoặc là nói loại lực lượng nào chế tạo ra vừa rồi biến hóa? Chu Minh Thụy thấp giọng cảm thán, tràn đầy mê hoặc, hai chân giống như là rót đầy trì một dạng hướng đi bàn đọc sách. Hắn cầm lấy trước đó đặt ở phía ngoài đồng hồ quả quýt, xác nhận đi qua bao lâu, một so một tốc độ thời gian trôi qua. Chu Minh Thụy đại khái phán đoán nói, buông xuống đồng hồ quả quýt, đầu co rút đau đớn muốn nứt, hắn cũng nhịn không được nữa. Ngồi xuống trên ghế, cúi đầu, dùng tay trái ngón cái cùng ngón giữa phân biệt xoa bóp lên hai bên huyệt thái dương. Qua rất lâu, hắn chợt thở dài, dùng Hán ngữ nói ra, xem ra trong thời gian ngắn là trở về không được, người không biết mới có thể dũng cảm. Kiến thức đến như vậy chuyện thần kỳ, hiểu rõ đến phi phàm lĩnh vực cùng thế giới thần bí về sau, Chu Minh Thụy là không còn dám lỗ mãng nếm thử cổ phu xếch ngữ cùng rô ăn ngữ, chuyển vận nghi thức. Trời mới biết hội sẽ không xuất hiện mặt khác tình huống, nói không chừng càng thêm kỳ quỷ, càng khủng bố hơn, thậm chí để cho người ta sống không bằng chết. Ít nhất phải tại đối thần bí có học đi sâu nắm giữ sau mới có thể nếm thử. Chu Minh Thụy bất đắc dĩ nghĩ nói, còn tốt, cái gọi là tụ hội có thể vì chính mình cung cấp trợ giúp. Lại là một trận trầm mặc, hắn mang theo uể oải, thất lạc, thống khổ cùng phiền muộn vân vân tự lẩm bẩm. Từ giờ trở đi, ta chính là Glenn. Glenn cố gắng đem suy nghĩ quay lại biện pháp cùng kế hoạch, dùng giải quyết trong lòng tâm tình tiêu cực. Cuối tuần có lẽ có thể dự thính đến người xem này ma dược phương pháp phối chế. Vừa rồi, tụ hội, thật đúng là thần kỳ a. Ở vào thế giới khác biệt địa phương người, đem ngàn dặm hóa thành gang tấc, ở trước mặt trao đổi, bù đắp nhau, ếch, này nói đến có chút quen thuộc a. Lên sửng sốt mấy giây, đột nhiên bật cười, vừa tay đè huyệt thái dương, vừa thấp giọng tự giễu nói, internet giao hữu bình đài tìm hiểu một chút. PS, tên tiếng Anh các lá bài cho anh em xem. Ngu giả, the fool chính nghĩa, justice người treo ngược, the hangman cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?